Chương 1008, phá quý củ. Liêu Hải Phi chừng lấy Triệu Tín, con ngươi nổi lên sát ý, Phi Nhi, đủ rồi, không muốn tại trước mặt người khác mất mặt xấu hổ. Võ Tổ Thần Hoàng tức giận, ngữ khí rất lớn tiếng. Triệu Tín là ai hắn không xứng, không xứng không xứng Liêu Hải Phi tam liên giống á thế nhưng là biểu ca, ta yêu mến hắn, thật xin lỗi, quên ta đi. Ha ha, ta sẽ dùng thực lực đoạt lại ngươi, Liêu Hải Phi lạnh lùng nói, còn nghiến răng nghiến lợi. Thật xin lỗi, Cửu Trọng Thiên có một quy củ đi, ta hôm nay muốn phá nó. Cái gì? Nghe được Liêu Hải Phi, Võ Tổ Thần Hoàng cùng nhị hoàng tử trừng lớn con ngươi, dường như nghe lầm một dạng. Phi Nhi, ngươi là mất lý trí sao? Người tới Võ Tổ Thần Hoàng đều cảm thấy hắn cháu ngoại là bị kích thích, điên rồi không? Đây chính là ta lớn nhất thanh tỉnh quyết định, biểu muội là của ta, hôm nay ta liền muốn mang đi nàng. Liêu Hải Phi khí thế phóng một cái, toàn bộ thiên điện gạch đá cũng bắt đầu nứt ra. Lăng Vân buồn cười mở miệng nói, thiếu niên, quyết tâm của ngươi cùng ái tình, bản đế rất bội phục, thế nhưng là ta huynh đệ cùng Tố Mẫn một cái chưa lập gia đình, một cái chưa gả, lương tình tương duyệt, ngươi dạng này không khỏi quá không tử tế đi. Ha ha, ta biết ngươi, Thái Thượng Đế Quân, đây là chuyện giữa chúng ta, tay của ngươi xin đừng nên duỗi quá dài. Liêu Hải Phi nhìn mà xem Lăng Vân A, cái sau cười ha ha, cũng không thèm để ý, hắn đổ là thật bội phục Liêu Hải Phi. Ha ha, phúc hậu hắn Triệu Tín là phúc hậu à, hắn tính là gì? Hoành đao đoạt tái, Liêu Hải Phi lại là liên tiếp hỏi. Tại bản đế gia hương, hoành đao đoạt tái đó cũng là một loại bản sự. Lăng Vân cười trả lời. Vậy ta chỉ bằng mượn bản sự tại cướp về, từ xưa đến nay, phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, hôm nay ta muốn phá cái này Cửu Trọng Thiên. Liêu Hải Phi rút đao, giận chỉ Võ Tổ Thần Hoàng. Võ Tổ Thần Hoàng đau lòng nhức óc, sau cùng thở dài một hơi nói, Phi Nhi ngươi trưởng thành, đây là lựa chọn của ngươi. Thế nhưng là ngươi phải biết, bản hoàng là đứng tại Mẫn Nhi bên này, ta sẽ không lưu tình. Hừ, tới đi, ta Liêu Hải Phi không e ngại hết thảy, mệnh ta do ta không do trời. Khí phách như thế, sợ ngây người mọi người lão nhị, ngươi đi an bài đi. Thế nhưng là phụ hoàng, làm thật sự tất yếu phải đi. Võ Tổ Thần Hoàng trừng mắt liếc hắn, cái sau lĩnh mệnh đi. Một lát sau nhị hoàng tử đi mà quay lại, Liêu Hải Phi liền cùng đi theo. Võ Tổ Thần Hoàng không có tâm tình gì, an bài Lăng Vân ngồi xuống trước ăn cơm trưa. Tố Mẫn không đói bụng, mặt ủ mày cho. Triệu Tín dứt khoát khoát cũng không ăn, an hạ chỉ có ba tên tiểu gia hỏa, từng ngụm ăn rau xanh gặm cơm nắm, an tỉnh trong mắt cũng là đói bụng lắm. Lăng Vân tò mò cái gì là Cửu Trọng Thiên quy củ, Liêu Hải Phi còn hạ quyết tâm, mà Võ Tổ Thần Hoàng cha con cũng là lo lắng. Võ Tổ Thần Hoàng giải thích nói quy củ liền là ai có thế theo nhất Trọng Thiên đánh lên Cửu Trọng Thiên, đánh bại cùng thực lực Võ Tổ Thần Hoàng, cái sau liền sẽ đáp ứng người kia một cái điều kiện. Ngoại trừ thiên chủ chi vị chuyện khác đều được. Mà cái này người nào, phải cùng Võ Tổ Thần Hoàng có liên hệ máu mủ mới được. Liêu Hải Phi thì rất phù hợp, cho nên hắn vì cướp đoạt hắn tự tư ái tình, muốn phá Cửu Trọng Thiên quý củ. Nhất Trọng Thiên đến Cửu Trọng Thiên hết thể 9 vạn thiên binh cản trở, là một cái chân thực huyễn cảnh, như thế nào chân thực, cũng là ở bên trong tất cả đều là thật. Đương nhiên cũng không phải thật chính là Nhất Trọng Thiên đến Cửu Trọng Thiên, mà chính là bắt chước nhất đến Cửu Trọng Thiên tại một mặt thần khí trong gương. Tại thân khí trong gương, có 1 vạn thiên binh thực lực đều là tiên đế, còn lại đều là tiên quân. Liêu Hải Phi thực lực nếu muốn giết đến Cửu Trọng Thiên, lao ra đối mặt Võ Tổ Thần Hoàng tỷ lệ phi thường nhỏ. Thực lực của hắn Lăng Vân khám phá, cũng chính là tiên đế 16 thôi. Võ Tổ Thần Hoàng sau khi nói xong, Lăng Vân đối Liêu Hải Phi bội phục trình độ có tăng lên, cái này là chịu chết đi. Bắt đầu thân khí tấm gương ngay tại chủ điện bên kia. Tố Mẫn cái thứ nhất lao ra, nàng muốn nhìn, Triệu Tín không rõ ràng cho lắm. Cũng đuổi theo. Ngốc Niết Đại Đế cùng Thiên Diệp sau khi nghe xong, cũng cảm thấy thú vị, nhịn không được hiếu kỳ cũng đi theo. Võ Tổ Thần Hoàng khẳng định phải đi a, cho nên toàn bộ thiên điện chỉ còn lại Lăng Vân một nhà 3 người cùng bối bối còn có tiểu ệ lìn. Lăng Vân, ta muốn đi nhìn một chút. An Tình mở miệng nói, nàng còn có chút lo lắng Lăng Vân sẽ để cho nàng lưu lại bồi thiến thiến các nàng ăn cơm đây. Tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí mở miệng, trong miệng có cơm nắm đâu, hàm hàm hồ hồ, đại khái chính là nàng cũng muốn đi. Bối bối trực tiếp nhất, không ăn, trước kéo lấy Lăng Vân góc áo lại nói. Chúng ta đều đi xem một chút đi, rất lâu không xem cuộc vui. Không được, chúng ta chỉ có thể một người đi, các nàng đều không có ăn no. Ha ha, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, hắn là ai cả trường cơm dưới đáy bàn gạch đá xuất hiện lôi đỉnh chi môn, An Tình mắt trợn tròn, cái này cũng được lại có thể ăn cơm đi, ha ha. Bối bối vô cùng cao hứng bỏ lại vị trí của nàng, nàng liền không có ăn no. Lăng Vân phương pháp này cũng là tốt. Bọn họ cả bàn đều đem đến chủ điện bên ngoài đi, vừa vặn cùng Võ Tổ Thần Hoàng bọn họ đồng thời đến. Ngốc Niết Đại Đế liên tục mắt trợn trắng, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới theo, lôi đỉnh chi môn nhất định rất phong cách, còn không dùng tiêu hao chân khí, thể lực, hắn làm gì thì không cùng A-ha tiểu gia hỏa bắt đầu trên ghế hoa chân múa tay. Chủ điện tại thì đứng thẳng lấy một mặt to lớn tấm gương, bề ngoài là thạch đầu, tấm gương mặt ngoài là một bình nước, giống thủy ngân nhan sắc. Liêu Hải Phi cùng nhị hoàng tử thì ở bên ngoài, hai người không nói câu nào, đoán chừng trở mặt thành thù đi. Võ tổ thần hoàng mi tâm nhỏ ra một huyết, đạn tiến vào tấm gương mặt, sau đó hình ảnh biến thành lúc đó độc cô nhất đao nhất trọng thiên. Bối bối kinh hô miệng rộng, chỉ trong gương độc cô nhất đao nói, là hắn tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái này không phải liền là cái tên xấu xa kia a tiểu ấy lìn vừa tức vừa giận, nàng cũng không có quên độc cô nhất đao đã từng phế đi đan điền của nàng, đứa nhỏ này kém chút thì xông đi lên hướng về tấm gương phun lửa. Giả, các ngươi ăn cơm, mù kích động cái gì a Lăng Vân im lặng no ý ừm a, ân nha ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau gật đầu, cái này ăn ý, an tình đều cười. Liêu Hải Phi lập tức hóa thành lưu quang bay vào. Nhất trọng thiên thiên binh nhìn đến Liêu Hải Phi, lập tức vây quanh, giống như thật như thế huyễn cảnh, Lăng Vân ánh mắt đều không nháy mắt. Liêu Hải Phi rút đao, không quan tâm đối diện bao nhiêu người xông lại, dù sao hắn cũng là sẽ không lùi bước, tại chỗ chém giết, giống to chân hán tử Lăng Vân nói thầm lấy. Võ tổ thần hoàng liên tục thở dài a, tuy nhiên trong gương Liêu Hải Phi dũng mãnh vô cùng, hắn biết vô luận kết quả như thế nào, quan hệ giữa bọn họ đều hình như nước lửa. A chết, ai cản ta thì phải chết. Liêu Hải Phi khí thế thật sự là châu a. Nhất trọng thiên thiên binh tử thương vô số, vợ ơ y ma không một người thương tổn hắn. Một vạn thiên binh tại lúc này nổi giận Liêu Hải Phi trước mặt, thì là chịu chết cặn bã. Vũ kỹ, đao pháp, cước pháp một bộ, mỗi lần công kích đều thể hiện ra bất phàm của bọn nó. Lăng Vân xem xét khám phá, đều là không sai biệt lắm đến lô hỏa thuần thanh cấp độ.